Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2127, chương 2130, Tiểu Lan cứu ta. An Lâm có chút mộng, rõ ràng bây giờ hắn trạng thái phi thường suy yếu, nhiều người như vậy quần đấu hắn, hắn nhất định phải xong, nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới là hắn còn chưa bắt đầu cầu xin tha thứ hoặc là chạy trốn đâu rồi. Trước mắt mấy triệu đại quân, liền không nói hai câu, quay đầu chạy, cái này làm cho hắn sâu sắc cảm nhận được thế giới màu sắc sặc sỡ. Như vậy liền chạy đây, chẳng lẽ là sợ ta? Ta có đáng sợ như vậy? An Lâm quả thực không thể hiểu được, mấy triệu thiên nhân tộc đại quân tình nguyện với phá thiên liên quân chiến đấu, cũng không nguyện ý đối mặt tâm tình mình. Nhưng dầu gì, có một ít thiên nhân tộc cường giả, hay lại là kịp thời phản ứng lại. Không đúng, An Lâm trạng thái rất không đúng. Ôn Độ Thiên Thần đột nhiên mở miệng nói, đúng, ta cuối cùng cảm giác hắn khí tức rất yếu, vô luận là tình trạng cơ thể hay lại là trưởng khống lực lượng cũng cực ít cực ít. Vô Âm Thiên Thần mật nhắm mắt, bạch ngọc không tì vết gương mặt lại có thể nhìn thấu hết thảy bộ dáng. Tinh Tịch Thiên Thần gật đầu nói, trải qua nhiều như vậy trận đại chiến, là nhân cũng sẽ mệt mỏi. Sát Lục Thiên Thần giơ tay lên chung lưỡi hái, dục dịch nói, nói cách khác, bây giờ hắn đang đứng ở suy yếu nhất thời khắc, là chúng ta giết hắn tốt nhất thời khắc. Lời vừa nói ra, mấy vị thiên thần sắc mặt đều có chút biến hóa. Nếu không, chúng ta thử một chút. Bách Hoa Thiên Thần kiều mị dung nhan thoáng qua một vệt dục dịch. Sát Lục Thiên Thần đưa mắt về phía cách đó không xa hai cái cường đại bóng người. Vũ Cảnh Nguyên Soái, Sơn Điệp Nguyên Soái, An Lâm đã phi thường suy yếu. Hai người các ngươi, cho ta đi công kích An Lâm, gỡ xuống hắn thủ cấp. Vũ Cảnh cùng Sơn Điệp nghe nói như vậy, thiếu chút nữa thì lệ băng, gỡ xuống An Lâm thủ cấp. Bọn họ coi như là điên rồi cũng không dám làm như vậy a. Thật như vậy suy yếu, thiên thần đại nhân ngài tại sao không đi lấy hắn thủ cấp à? Này mẹ nó với cường hành yếu thế bọn họ đi đưa khác nhau ở chỗ nào? Hai cái nguyên soái vậy kêu là một cái giận mà không dám nói gì. Thiên thần gọi bọn hắn đi làm con chốt thí, bọn họ không thể không đi làm con chốt thí. Đây là in vào thân thể bọn họ một loại thuận theo bản năng. Phàm là thiên thần mà nói đến lượt vô điều kiện phục tùng. Cứ như vậy, Vũ Cảnh cùng Sơn Điệp hai vị nguyên soái ôm hẳn phải chết quyết tâm xông về An Lâm. Hắc ám thiên thần, để cho ta Vũ Cảnh tới gặp gỡ ngươi. Một người vóc dáng to con, da thịt đen nhánh, hai quả đấm bộc phát ra cuồn cuộn hồng mang nguyên soái hướng An Lâm phóng tới. Còn cố ý dùng hắc ám thiên thần để gọi An Lâm. Như vậy có thể làm cho chính mình bị chết càng đau buồn một ít. An Lâm, ta muốn vì đại địa thiên thần báo thù. Sơn Điệp nữ nguyên soái hốc mắt cũng hiện lên lệ quang rồi, nhưng vẫn là giả bộ làm một bộ rất hung dáng vẻ. Tay cầm hai quả màu hồng hoa tiêu hướng An Lâm phóng tới. An Lâm không ngờ tới trước sông lại chính là hai cái thiên khải cảnh nguyên soái. Hắn đối mặt Vũ Cảnh nguyên soái đánh tới một quyền, vội vàng trở về một quyền. Theo ầm ầm tiếng nổ, Vũ Cảnh nguyên soái bị cự lực chấn lùi lại mấy chục thước. Nhưng mà, để cho hắn khiếp sợ là, An Lâm lại bị hắn chùy bay hơn trăm thước. Này, Vũ Cảnh nguyên soái không nhịn được hít sâu một hơi. Hắn lại có thể một quyền đánh lui hắc ám thiên thần rồi hả? Ngay vào lúc này, Sơn Điệp nữ nguyên soái trong tay hai quả màu hồng hoa tiêu đã ném ra ngoài. Ở trong điện quang hỏa thạch xé hư không, ở hư không kéo ra lưỡng đạo đoạt mệnh sắc bén huyết tuyến, lấy tốc độ cực kỳ nhanh đâm về phía An Lâm đầu cùng tim. An Lâm vội vàng né tránh, tránh thoát bắn về phía đầu công kích. nhưng bắn về phía vị trí trái tim Phi Tiêu không tránh kịp. Bị cọ trúng thân thể, rạch ra một đạo nhỏ bé miệng máu. Sơn Điệp cũng kinh hãi, nàng lại có thể thương tổn đến Hắc Ám Thiên Thần. Đây là tình huống gì? Bản nguyên soái đã lợi hại như vậy. Cơ hồ là trong nháy mắt kế tiếp, bọn họ liền hiểu là không phải bọn họ nghiêu bước, mà là An Lâm trạng thái phi thường có cái gì không đúng. Rất có thể đang đứng ở tối trạng thái suy yếu. Vũ Cảnh nguyên soái cùng Sơn Điệp nguyên soái hô hấp đồng thời dồn dập. Không nghi ngờ chút nào, bây giờ chính là bọn hắn nguyên soái kiếp sống, dương danh lập vạn cơ hội thật tốt. Ngẫm lại xem, chỉ là một cái thiên khải cảnh nguyên soái, lại tiêu diệt một cái chí cao quyền bính thiên thần. Tướng này là bực nào vinh dự to lớn, bực nào tối cao vinh quang. Nói không chừng Quang Minh Thiên Thần đại nhân một cái cao hứng, liền ban cho bọn họ thiên thần cấp bậc cảnh giới đây. Nghĩ tới đây, hai vị nguyên soái tấn công càng kịch liệt, nhưng là sau lưng đột nhiên lại truyền tới mấy tiếng quát lên. Hắc Ám Thiên Thần, ngươi tận thế tới, ha ha ha, ta Sát Lục Thiên Thần, ngược lại muốn nhìn một chút, là ngươi mạnh, hay là ta cường, An Lâm tiểu ca ca, đến bồi ta chơi một hồi nhi nha. Năm cái thiên thần đồng thời đánh về phía An Lâm, bọn họ tụ lại khí thế kinh khủng để cho phương viên mấy trăm dặm sinh linh đều có loại không thể hô hấp cảm giác, từng đạo thần quang càng là sông thẳng vân tiêu, làm cho cả thiên địa cũng biến sắc. Đang định đánh bại An Lâm hai cái nguyên soái, thấy một màn như vậy, khóc không ra nước mắt, còn chốt thí là bọn hắn, nhưng công lao là lãnh đạo. Đây cũng quá chân thật. An Lâm vốn là mì đối hai cái nguyên soái giáp công, còn có thể miễn cưỡng đối phó, bây giờ thấy năm cái thiên thần lại đồng thời hướng hắn vọt tới, nhất thời liền không bình tĩnh. Những thứ này hèn mọn thiên thần là muốn đánh đau rơi xuống nước bá bá sao? An Lâm lần nữa bị buộc đến tuyệt cảnh, hắn không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là sử dụng ra đòn sát thủ cuối cùng. Hắn hít sâu một hơi, há to miệng, "Tiểu Lan, cứu ta!" Một tiếng hô to, đánh vỡ vân tiêu, năm cái chính hướng An Lâm vọt tới thiên thần, đột nhiên cảm nhận được sau lưng một cổ nóng bỏng cảm, cùng với bị đại kinh khủng bao phủ toàn thân cảm giác. Rõ ràng rất nóng, đáy lòng lại hàn đến đáng sợ, thậm chí không nhịn được run rẩy một chút. Bọn họ biết, đó là lành lạnh cảm giác. Dám đụng đến ta An Lâm người, chết! Một tiếng nổi giận quát, thật giống như chu tước hót, tiếng càng vang dội, lại ẩn chứa vô cùng thánh vị. Xông đến phía trước nhất Ôn Độ Thiên Thần, còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền truyền tới xé rách cảm giác. A, hắn hét thảm lên, một vệt quần áo xanh chỉ là từ phía sau hắn xẹt qua. Còn chưa thấy rõ đối phương là như thế nào ra chiêu, hắn thân thể liền bị chém thành hai nửa. An Lâm vừa mới hô xong, còn chưa hít hơi, liền thấy trước người đột nhiên xuất hiện một cái dịu dàng vô song thiến hành. Tay nàng cầm thần kiếm, tóc đen phiêu vũ, thả ra tuyệt thế vô song khí thế, đang ở hưng phấn hướng An Lâm vọt tới thiên thần môn. Toàn bộ nụ cười đông đặc ở trên mặt, miễn cưỡng dừng lại rồi thân hình. An Lâm, hôm nay chúng ta tạm tha ngươi một cái mạng chó. Tương lai còn dài, có chút sổ sách, chúng ta sau này từ từ đoán. Rút lui, thiên thần môn hô to một tiếng, lập tức hướng xa xa chạy trốn. Đầu cũng không mang về, mấy vị thiên thần đều lựa chọn chạy trốn, còn lại thiên nhân tộc liên quân nơi nào còn dám lưu lại, lập tức đi theo trốn. Vì vậy, quen thuộc một màn xuất hiện lần nữa, thiên nhân tộc đại quân liều mạng hướng xa xa thoát đi. Phá thiên liên quân điên cuồng ở phía sau cắt lấy, mở rộng chính mình chiến quả, đây mới thực là thảm thiết. Chẳng qua là so với thiên nhân tộc liên quân mà nói, Hứa Tiểu Lan vốn là muốn đuổi giết thiên thần, nhưng thấy An Lâm bộ dáng, miễn cưỡng dừng lại thân hình, nàng thu liễm khí thế, phiêu nhiên xoay người, một trương thanh lệ xuất trần trên gò má, hai tròng mắt ngắm nhìn trở về nam tử, mặt mày cong cong, khẽ cười duyên, nói, ngươi trở lại. An Lâm thở phào nhẹ nhõm, nhìn trước mắt mi mục như họa quần áo xanh tiên nữ. Gật đầu cười nói, ừ, ta đã trở về. Kelly cử xin .. cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.